xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, quyết định thu mua. Chuyện này nhi, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều có điểm không dám cùng Cốc Hồng Bình nói. Lão Thái Thái có cao huyết áp, tư tưởng còn bảo thủ, vợ chồng hai người thương nghị lúc sau quyết định. Không nói, dù sao chuyện này chính mình gánh vác, cũng không cho trong nhà gánh vác. Quay đầu lại thật lỗ vốn liền yên lặng trả tiền. Không cần thiết làm lão nhân gia nhớ thương, đây là lần đầu tiên. Hai người làm một cái thiên đại quyết định không có cùng trưởng bối thương lượng, loại cảm giác này. Có điểm mới lạ, lại có điểm chột dạ, nhưng là cũng ý nghĩa hai người muốn gánh vác lớn hơn nữa áp lực, hai người còn lo lắng ra ngư đứa. Nhỏ này sẽ nói lỡ miệng, ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ra ngư ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, ra ngư che miệng lại. Ta bảo đảm không nói, ai nói ai là tiểu cầu cầu, nàng kỳ thật vẫn là thực vui mừng, ba mẹ bắt đầu học được độc lập. Đây cũng là trưởng thành biểu hiện, vợ chồng hai người cũng yên tâm. Hảo, thu phục, Gia Ngư lại lần nữa bắt đầu học bổ túc, Tôn Yến Ni tặng Gia Ngư đi bà ngoại trong nhà đi học. Liền chạy nhanh đi tìm Trần Mỹ Hà thương nghị, Trần Mỹ Hà ngược lại không có Tôn Yến Ni suy xét. Nhiều như vậy, nàng biết Tống Như Tinh muốn đầu tư lúc sau, liền tưởng đi theo đầu tư, cho vay cũng không sợ. Dù sao ta hiện tại cũng là một người, liền tính mệt, chậm rãi kiếm tiền trả nợ là được, nếu là ngư ngư cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt. Kia nàng khẳng định sẽ thực cẩn thận, không nghĩ làm ngư ngư chịu khổ, nhưng ngư ngư không ở bên người, nàng chính mình một người, ngược lại liền không sao cả, dù sao vốn dĩ cũng là hai bàn tay trắng. Lại kém cũng bất quá là trở lại quá khứ. Nhưng là kiếm tiền bản lĩnh cũng đã học được rất nhiều. So quá khứ muốn cường nhiều, bất quá ta đến lúc đó cho vay khẳng định không bằng ngươi ngạch độ. Đại, không quan hệ, ta đến lúc đó nhiều thải một chút, cũng nhiều đầu tư một ít, hai người bên này liền trực tiếp định ra tới. Sau đó cấp Tống Như Tinh gọi điện thoại, Tống Như Tinh cũng mới đưa hài tử đưa đi ra ngư bà ngoại. Trong nhà mới trở lại văn phòng đâu, liền nhận được điện thoại, nàng cười nói, vậy các ngươi chờ ta tin tức, nhà xưởng bên này thật định ra tới, lại cho vay không muộn, treo điện thoại lúc sau. Tống Như Tinh đứng lên, đi đến văn phòng bên cửa sổ thượng nhìn dưới lầu, nàng vốn dĩ cho rằng có thể ở cái này công ty làm cả đời, nàng mục tiêu là có thể trở thành nhà này thực phẩm công ty phó tổng. Chính là hiện thực áp lực làm nàng không thể không khác mưu đường ra, may mắn này tân lộ tựa hồ so. Nàng đã từng kế hoạch lộ muốn càng rộng lớn một ít, buổi tối tiếp hài tử về nhà. Thường niên mới về đến nhà, làm bí thư. Hắn cơ bản không có chính mình nhàn rỗi thời gian, muốn tùy kêu tùy đến, lại còn có yêu cầu xã giao, Tống Như Tinh đối điểm này là không ý kiến gì. Nàng chính mình phía trước cũng là công tác cuồng, hơn nữa ở Hân Hân sự tình xuất hiện lúc sau, về gia đình tương lai vợ chồng hai người cũng là từng có thương lượng. Thường niên là có thể chuyển khác cương vị, nhưng là này liền ảnh hưởng kế tiếp tiền đồ. Hắn hiện giờ cái này cương vị, lại ngao cái mấy năm, kém cỏi nhất cũng có thể đi trong huyện đương phó lãnh đạo. Làm tốt lắm ở 40 tuổi phía trước tiến vào thành phố cũng không phải không thể nào. Tống Như Tinh là không hy vọng hắn từ bỏ. Nàng quá hiểu biết đạo lý đối nhân xử thế. Trong nhà yêu cầu như vậy một người, ngược lại là nàng chính mình càng thích hợp đổi nghề. Hùn vốn xí nghiệp cao quản chung quy phát triển hữu hạn. Còn không bằng làm buôn bán. Làm nàng giống thường niên giống nhau ở lãnh đạo trước mặt làm việc. Nàng là làm không tới, thường niên nghe xong Tống Như Tinh ý tưởng lúc sau. Trầm mặc thật lâu, nói, nghĩ kỹ rồi, ta nếu rời đi công ty, tổng không thể so công ty không làm nên trò trống gì. Hơn nữa ta cũng tưởng Cấp Hân Hân sáng tạo càng tốt điều kiện. Thường Niên trầm mặc một lát, nhìn đang ở một bên vẽ tranh nữ nhi, trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc. Hân Hân ăn qua quá nhiều khổ, là hắn cái này ba ba thất trách, làm hài tử để lại thảm thống ký ức, tới rồi hiện tại còn khắc vào trong xương cốt. Chẳng sợ ký ức không còn nữa, thân thể bản năng còn ở, Thường Niên nhớ tới liền đau lòng không thôi. Chính hắn vô pháp vì gia đình từ bỏ sự nghiệp, hiện tại Như Tinh nghĩ tới như vậy một cái lưỡng toàn cục diện, hắn chẳng lẽ còn muốn ngăn cản sao? Thường Niên uống ngụm trà, nếu xác định tài chính tính toán như thế nào giải quyết? Tống Như Tinh thực chuyên nghiệp nói, ta tìm người hỏi thăm qua, cái kia xưởng quần áo liền 200 người, chiếm địa bất quá 10 mẫu. Hơn nữa công nhân ăn trí phí dụng cùng máy móc thiệt hại phí dụng, thu mua giới đại khái ở 200 vạn, ta dù sao cũng là người ngoài nghề, hơn nữa là mới gia nhập, cũng không chiếm đầu to, đến lúc đó xem có thể hay không chiếm tam thành, đầu tư 60 vạn, Thường Niên nhưng thật ra cũng không hoảng hốt. Đầu tư cái này tiền đi vào lúc sau liền tính mệt rớt cũng sẽ không toàn mệt, bởi vì nhà xưởng thổ địa bản thân cũng là đáng giá. Đến lúc đó thế chấp cấp ngân hàng liền có thể thu hồi rất lớn một bộ phận phí tổn, hắn ở trong lòng một phen đánh giá, cảm thấy cũng không là vấn đề, người cái này kế hoạch không thành vấn đề. Yên tâm đi làm đi, Tống Như Tinh nói, ngươi không lo lắng ta làm buôn bán ảnh hưởng ngươi, cũng chưa nói phôi ngẫu không thể làm buôn bán. Hơn nữa ta cũng chẳng phân biệt quản cụ thể đơn vị, không có gì ảnh hưởng. Quá 2 năm ta cũng có thể muốn đi phía dưới địa phương, Tống Như Tinh nói. Là có tin tức sao? Sự thành do người, mấy năm nay tốt xấu cũng là cần cẩn trọng trọng, cũng coi như làm điểm thành tích. Thường Niên cười nói, Tống Như Tinh trong lòng ổn, nàng bên này tưởng đem sự nghiệp làm tốt, cũng yêu cầu Thường Niên bên này sự nghiệp phát triển ổn định. Nếu là Thường Niên ăn không ngồi chờ, nàng bên này cũng ít không được phiền toái, chỉ là muốn tiếp quản nhà xưởng. Cũng không biết bao nhiêu người muốn cướp, xưởng quần áo bên trong lãnh đạo cũng là tưởng cắm một tay. Này không phải đơn giản có tiền là có thể thu mua, bất quá nàng ra thu mua giới khẳng định so này đó quốc doanh xưởng lãnh đạo muốn lương tâm. Nàng chính là biết có chút xưởng lãnh đạo ở về hưu phía trước dùng các loại thủ đoạn đem tốt thiết bị này liền đương sắt vụn bán đi, thực tế là làm người một nhà mua, thậm chí còn có người cố ý làm giả chứng làm trong xưởng khoản thiếu hụt, là có thể lấy cực thấp giá cả thu mua nhà xưởng. Những việc này người khác không hiểu biết, Tống Như Tinh con đường nhiều, tự nhiên cũng nghe đến một ít. Thường Hân ôm món đồ chơi đi tới. Mụ mụ, ngày mai ta muốn xuyên ta siêu nhân quần áo. Ta muốn cho Gia Ngư nhìn xem ta luyện võ công. Tống Như Tinh cười nói. Hảo, ngày mai cho ngươi mặc, hoa mấy ngày thời gian. Tống Như Tinh đem Giang thị xưởng quần áo sự tình hỏi thăm rõ ràng. Ngày hôm sau, Tống Như Tinh đưa hài tử đi Phương Thu Vân trong nhà. Thường Hân nhìn đến Gia Ngư, liền bày ra chính mình tán đánh phục, còn bày một cái tư thế nho nhỏ hài tử, nhìn không hề lực sát thương, nhưng là Gia Ngư nhìn rất nghiêm túc, còn lời bình, Hân Hân thật là lợi hại a, chờ ngươi lại học mấy năm, có phải hay không liền có thể cùng trong TV đại hiệp giống nhau lợi hại lạp. Thường Hân nói, ta phải làm đại sư huynh. Nàng biết Gia Ngư thích nhất xem Tây Du Ký, Gia Ngư cao hứng vỗ tay. Nàng là thực duy trì Thường Hân học võ công, có điểm phòng thân thủ đoạn, người lá gan cũng sẽ lớn hơn một chút. Kỳ thật nàng cũng muốn học, nhưng là có điểm ăn không hết thể lực thượng khổ. Ai, chờ đại điểm nhi cũng đi báo cái ban. Nhìn hai đứa nhỏ hỗ động, bên cạnh trưởng bối đều nở nụ cười. Tống Như Tinh đối với đồng dạng tới đưa hài tử Tôn Yến Ni đưa mắt ra hiệu. Sau đó hai người cùng nhau đứng dậy muốn ra cửa. Phương Thu Vân nói. Không ngồi ngồi. Không được. Chúng ta còn có chuyện. Tôn Yến Ni vội vàng nói. Sau đó chạy nhanh đi rồi. Nhìn khuê nữ thần thần bí bí bộ dáng. Phương Thu Vân buồn bực nói. Yến Ni đây là có gì sự gạt ta đâu. Nhìn như là có gì bí mật. Tôn Phụ nói. Lớn như vậy người. Có bí mật cũng không kỳ quái. Chạy nhanh cấp hài tử đi học đi. Phương Thu Vân liền tới đây đi học. Còn hỏi Gia Ngư. Ngươi có biết hay không mẹ ngươi có gì sự gạt ta à? Gia Ngư ngây thơ nói. Mụ mụ không phải đi trong tiệm sao? Mụ mụ kiếm tiền nhưng vất vả lạp. Nếu là nói cho ngài lão nhân ra. Ta mẹ chuẩn bị cho vay mấy chục vạn đi làm xưởng. Sợ dọa vượng ngài a. Phương Thu Vân thấy thế cũng biết hỏi không ra tới gì. Hảo, đi học. Lúc này đây ba người chạm mặt. Tống Như Tinh là đem tin tức đều hỏi thăm Hảo. Nàng chính là suốt đêm liền đem nên hỏi đều hỏi rõ ràng. Sở dĩ cứ như vậy cấp chính là bởi vì tin tức này một khi ra tới, trong xưởng khẳng định có lãnh đạo cùng thân thích đều muốn cướp. Phía chính mình nếu muốn thuận lợi làm thành chuyện này, vậy cần thiết tiên hạ thủ vi cường, nếu không mặt sau lại chặn ngang một chân không thích hợp. Cũng đối thường niên ảnh hưởng không tốt, nàng đem đại khái muốn xài bao nhiêu tiền cùng cái này. Xưởng đại khái tình huống nói một chút, Trần Mỹ Hà thế mới biết nguyên lai Tống Như Tinh nói nhà. Xưởng là nàng đã từng công tác qua Mỹ giai xưởng quần áo. Này xưởng tình huống nhưng không hảo a. Trần Mỹ Hà nói, Tống Như Tinh nói, cho nên đến lúc đó chúng ta tiếp quản lúc sau, muốn đao to búa lớn cải cách, cụ thể như thế nào sửa, chúng ta đến lúc đó lại thương nghị. Tôn Yến Ni nhưng có chuyện nói, nàng cũng là ở phương Nam đi tham quan qua người khác xưởng quần áo. Chúng ta đến lúc đó đi phương Nam học tập kinh nghiệm. Ta lần trước đi xem nhân gia kia quản lý thật sự quy phạm. Bất quá đối công nhân không được tốt. Chúng ta đến lúc đó sửa sửa. Tống Như Tinh nói. Hành, chúng ta đến lúc đó đi khảo sát một chút. Kia hiện tại cái này nhà xưởng, các ngươi có ý kiến sao? Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà đương nhiên cũng chưa ý kiến. Có sẵn nhà xưởng, máy móc trực tiếp tiếp quản. Nhưng quá bớt việc nhi. Chỉ là phía trước các nàng căn bản không dám tưởng thôi. Tổng không thể cầm tiền tới cửa đi tìm người ta nói muốn mua nhà xưởng đi. Hiện tại nhưng không. Giống nhau, có Tống Như Tinh dẫn đường. Các nàng cũng không cần nhọc lòng như vậy nhiều. Chỉ móc tiền liền hào. Đây chính là thiên đại chuyện tốt a. Ba người cùng nhau cộng lại từng người đầu tư số lượng. Suy xét đến từng người cho vay ngạch độ. Còn có gánh vác nguy hiểm năng lực. Cuối cùng Tôn Yến Ni chiếm xưởng quần áo 4 thành. Tống Như Tinh cùng Trần Mỹ Hà các chiếm 3 thành. Liên tiếp mấy ngày, ba người đều vì việc này bôn ba. Muốn chạy nhanh chứng thực cái này thu mua kế hoạch. Còn có từng người chuẩn bị cho vay tư liệu. Lần này cũng không cần Tôn Yến Ni tìm cái gì quan hệ. Tống Như Tinh bên này liền có nhận thức ngân hàng. Đi bình thường trình tự liền có thể cho vay. Tuy rằng cho vay không phải một lát liền làm, nhưng là có thể trước đem tư liệu thu thập lên. Vì vội chuyện này, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng là đi sớm về trễ. Còn muốn gạt trong nhà, liền Gia Ngư đều vẫn luôn ở bà ngoại trong nhà. Chọc đến nhìn không tới cháu gái Cốc Hồng Bình còn rất bất mãn. Nhưng là vì hài tử học tập, nàng cũng chỉ có thể nhìn. Gia Ngư là một chút cũng không nhọc lòng. Nàng cảm thấy Yến Ni mụ mụ các nàng hiện tại có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Này nếu là làm không thành chuyện này, nàng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nhận mệnh. Đơn giản hào hào học tập, Gia Ngư Dương cầm khóa rốt cuộc nhập học. Buổi sáng bà ngoại liền Gia Ngư đi tiết lão sư trong nhà, lần trước ở Hải Thành. Gia Ngư là cho tiết lão sư chuẩn bị lễ vật, lần này vừa lúc mang lên, tiết lão sư nhìn so lần trước muốn gầy nhiều. ăn mặc sườn xám, lộ ra tới cánh tay đều tế rất nhiều, nhìn đến Gia Ngư. Nàng lãnh đạm trên mặt lộ ra một tia hiền từ ý cười, đương Gia Ngư đem lễ vật lấy ra tới thời điểm. Nàng ý cười càng sâu. Ngươi mua? Đúng vậy, lão bản nói đây là dương cầm, các lão sư đều thích âm nhạc băng từ. Ta dùng tiền tiêu vặt mua, Tiết lão sư cười tiếp nhận tới. Cảm ơn, lão sư thực thích, loại này băng từ nàng cũng có. Nhưng là tiểu hài tử đưa rốt cuộc là không giống nhau. Hảo, làm lão sư nhìn xem ngươi gần nhất có hay không lui bước, Gia Ngư thật là có điểm tâm hư. Bởi vì Hải Thành lúc sau khẳng định không luyện tập dương cầm. Trở về lúc sau cũng liền buổi tối luyện một luyện. Khi khác còn muốn học bù, quả nhiên, mới vừa ôn tập, liền khó được bị Tiết lão sư phê bình, muốn kiên trì. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, một ngày không luyện tiện tay sinh. Ngươi nếu muốn học hảo, liền không thể chân trong chân ngoài. Gia Ngư vội chân thành gật đầu. Ta đã biết, ta về sau khẳng định nỗ lực học, không buông tay, đối mặt một cái chân thành nhận sai hài tử. Tiết lão sư cũng không hảo lại nghiêm túc, nàng sờ sờ Gia Ngư tóc. Phải hảo hảo học, lão sư cũng không biết có thể giáo ngươi bao lâu. Ngươi muốn tự giác a? Gia Ngư nghe lời này, trong lòng thấp thỏm, lão sư làm gì nói lời này a? Lão sư tốt nhất muốn vẫn luôn cùng lão sư học. Tiết lão sư nghe vậy cười cười. Hảo, hống ta cũng vô dụng. Này tiết khóa học xong lúc sau ở ta nơi này lại luyện tập 1 giờ. LEOSING. Hết chương.